Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 248, các ngươi hẳn là đối với tên của ta rất quen, canh ba. Ba người trong lúc nhất thời thế mà không biết phản ứng ra sao. Thanh niên hướng phía lão đại cười một tiếng. Huyết ma, Sầm Trường Phong, lão đại hít một hơi thật sâu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh niên chỉ vào lão nhị, Đao Ma, Bình Nhất U, Đao Ma Bình Nhất U sắc mặt tái nhợt, lại là khanh khách cười quái dị một tiếng. Các hạ, ta cùng ngươi dường như vốn không che mặt a. Thanh niên nụ cười nhàn nhạt cười, chỉ vào lão tam, Kiếm Ma, Chu Hạo Thiên, Kiếm Ma ngồi ngay ngắn bất động, nhưng toàn thân trên dưới đã có dày đặc kiếm khí lưu thoán, tung hoành tàn phá bừa bãi. Thiên ngoại tam ma, tất cả đều đề tụ suốt đời tu vi, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Thanh niên không chút phật lòng, hai đầu đôi chân dài càng giãn ra, nâng chung trà lên uống một ngụm, tán thán nói, trà này thực là không tồi, thế mà còn là năm đó trà mới. Các ngươi ca ba vẫn là rất có phẩm vị, đợi lát nữa ta thời điểm ra đi, nhớ kỹ đóng gói cho ta 3 cân mang đi. Sầm Trường Phong con ngươi co vào. 3 cân, các hạ, ta cùng ngươi tựa hồ còn chưa tới có thể đưa tặng ngươi lá trà tình trạng đi. Thanh niên dù bận vẫn ung dung nói. Khoảnh khắc như cũ, đầu bạc như mới, chi kỷ đối mặt, riêng phần mình trong lòng biết, chỗ nào sẽ còn keo kiệt một chút lá trà đâu. Lão Sầm a, lời này của ngươi nói, cách cục nhỏ a. Hắn chuyển chén trà, dáng tươi cười càng sâu. Năm đó thiên ngoại tam ma, danh xưng sớm đã chậu vàng rửa tay thiên ngoại tam ma. Thế mà liên thủ mở trang web, chủ trưởng thế giới dưới đất. Chuyện này, phần này thành tựu, quả nhiên là để cho ta kinh ngạc không hiểu. Vui mừng không thôi, bất quá kết quả chung quy là tốt. Ba người các ngươi thân không tại giang hồ. Chủ trưởng Minh Vương Điện, từ tương đương trình độ đi lên nói, cũng là vì xã hội yên ổn làm ra cống hiến. Thanh niên gật đầu, khẳng định nói, cái này không phải là quá khen, cái này Minh Vương Điện do ba người các ngươi nắm giữ, thật là không phải chuyện xấu, mà cái này nhân thế gian, xưa nay không là đành phải bạch đạo thế giới, cũng cần thế giới hắc ám, nhất định phải có cái cùng tồn tại. Ba người chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều cơ hồ xông lên. Đỉnh đầu, một khỏa trái tim bị một cái đại thủ thật chặt nắm lấy. Người thanh niên này, thế mà đối với mình huynh đệ ba người, rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay. Thanh niên nhìn xem trong suốt trong chén trà quay cuồng lá trà. Cái kia từng mảnh nở rộ xanh biếc lá mầm. Ánh mắt thâm trầm vẫn như cũ, tựa hồ là phân phó dưới tay mình đồng dạng. Nói, Minh Vương Điện, vẫn như cũ là các ngươi, nhưng ở tiếp xuống trong một đoạn thời gian, người của ta sẽ tạm thời vào ở, tra tìm một chút xíu hậu trường tư liệu, cũng chỉ là tra tìm tư liệu, sẽ không đối với các ngươi công việc bình thường có bất kỳ quấy nhiễu. Chuyện này, quyết định như vậy đi, có được hay không? Trong miệng hắn nói trưng cầu ý kiến mà nói, nhưng khẩu khí sắc mặt, lại là đã định ra tới bộ dáng. Kiếm Ma cười quái dị một tiếng, nói, các hạ tự quyết định, từ đem tự mình, thế nhưng là tự tin ăn chắc chúng ta. Nhưng chúng ta một là không nhận biết các hạ, thứ hai a, cũng không cho rằng ngươi có đối với chúng ta ra lệnh tư cách. Các hạ lấy gì dạy ta? Thanh niên mỉm cười, nói, không không không, các ngươi nhận biết ta. Ba người ánh mắt đồng thời hồ nghi, chúng ta quen biết ngươi. Thanh niên tự nhiên nói ra, ba người các ngươi hẳn là đều đối với ta rất quen. Mặc dù chúng ta chưa từng gặp mặt, nhưng là tên của ta, các ngươi nhất định không xa lạ gì. Chúng ta đối với tên ngươi rất quen. Ba người thần sắc càng thận trọng lên, yên lặng một giây đồng hồ. Huyết Ma Sầm Trường Phong thận trọng hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh. Thanh niên thản nhiên nói, tên ta là Du Đông Thiên, thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất quen tai? Ta chính là các ngươi rất biết đến cái kia Du Đông Thiên. Hắn thiêu thiêu mi mau. Đúng không? Ta nói không sai a. có phải hay không rất quen? Phốc, Đao Ma Kiếm Ma vừa nghe đến cái tên này, sợ đến vỡ mật, chân khí nhất thời đi xóa, toàn thân tích lũy đao khí kiếm khí không chỗ phát tiết, nhưng lại không dám hướng trước mặt phát ra, nỗ lực gắn bó, đem toán loạn chân khí cưỡng ép ép xuống. Dưới thân một cái ghế lập tức bị tràn đầy kình khí cắt chém đến vụn vụn vặt vặt. Hai người đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhưng bốn con mắt lại như cũ tràn đầy kinh hãi nhìn về phía thanh niên trước mặt. Kiếm ma chỉ cảm thấy dưới hông nóng lên, thình lình đã sợ đến đi tiểu một nửa đi ra. Đối diện chủ vị ngồi Huyết Ma Sầm Trường Phong khuôn mặt xoát đến một chút tiết trắng. Chén trà trong tay bộp một tiếng bóp nát. Dòng nước trôi tại trên bàn trà, có một bộ phận, thế mà hướng về thanh niên bên kia chảy xuôi đi qua. Sầm Trường Phong tay mắt lanh lẹ, rất thẳng thắn đập xuống thân thể, dùng miệng tại trên bàn trà hút trượt uống cạn. Sợ coi là thật chảy tới bên kia đi, gây Thiên Vương đại nhân không nhanh, nhưng uống đến quá mau, nhưng lại sặc một ngụm, trong lúc nhất thời ho khan không thôi đứng lên. Một bàn tay gắt gao che miệng ho khan, đầu bỗng nhiên vặn hướng một bên, đúng là không dám đối với trước mặt thanh niên ho khan. Nhưng xoay quá gấp, răng rắc một tiếng, lại là đem cổ uốn éo. Trong lúc cấp bách, vừa nói thật xin lỗi, một bên lấy tay chế trụ cổ mình, nhất chuyển quy vị, nhưng trên đầu đã là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là cái gì? Đây chính là người có tên, cây có bóng. Vẻn vẹn chỉ là Du Đông Thiên ba chữ này nói ra, liền làm đến trước kia thiên ngoại tam ma, bây giờ thế giới dưới đất chúa tể, cùng nhau thất thố đến tận đây, làm trò hề, hồn phi phách tán, hữu lộ thiên vương, ngài nói đúng, chúng ta thực sự đối với ngài danh tự rất quen. Đại nhân, lấy lại tinh thần ba người động tác đều nhịp, không hẹn mà cùng, phù một tiếng quỳ dạp xuống đất. Sắc mặt chỉ còn lại trắng bệch, không thấy nửa phần huyết sắc. Thiên ngoại tam ma, tùy tiện lấy ra một vị cũng là tương đương kiểu như châu bò nhân vật hung ác. Vô luận tu vi thanh danh, đều đi đến rất cao độ cao. Cho dù bọn hắn đã sớm chậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ, giang hồ như cũ có bọn hắn truyền thuyết. Trên thực tế, nếu không có bọn hắn mỗi một cái đều là ngoan nhân, lại thế nào khả năng coi là thật an ổn sống qua ngày? Giang hồ hỗn loạn, như thế nào một cái chậu vàng rửa tay liền có thể ngăn chặn? Ba người liên thủ, càng có kinh thiên động địa uy thế. Cho dù là so với bọn hắn ba người cao hơn một cảnh giới đối thủ, cũng đã đủ đối kháng, thậm chí chiến thắng. Nhưng bọn hắn cùng Hữu Lộ Thiên Vương so sánh, lại như cũ huỳnh quang chi cùng nhật nguyệt, không thể nào đánh đồng. Quỳ làm gì? Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên nụ cười nhàn nhạt cười, lập tức cái mũi kéo ra, đầu tiên hiện ra vẻ chán ghét, ai đi tiểu, còn không đi thay quần áo, sau đó đem nơi này quét dọn một chút. Hắn lắc đầu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, ba người các ngươi thế nhưng là thế giới dưới đất chúa tể, tại sao lá gan còn như thế nhỏ, cũng quá không chú ý vệ sinh. Tùy chỗ đại tiểu tiện, đây chính là các ngươi thiên ngoại tam ma diễn xuất a? Đúng, đúng, là, chúng ta đáng chết, chấm ngoặc kép, ba người liên tục gật đầu. Kiếm ma Chu Hạo Thiên như một làn khói vọt ra, đi thay quần áo, còn chạy trốn, đó chính là cái gì nói giỡn, đều đã bị Hữu Lộ Thiên Vương tìm tới hang ổ, còn chạy cái gì chạy, lúc này chạy, đó chính là não rút. Về phần Huyết Ma cùng Đao Ma, huynh đệ hai người hấp tấp tìm ra công cụ khăn lau cây lau nhà bắt đầu quét dọn vệ sinh. Mở ra cửa sổ, vận khởi suốt đời tu vi một ngụm chân nguyên khí, đem trong phòng tất cả dị dạng mùi vây kín mít ở ném ra. Sau đó đem phía ngoài không khí mới mẻ loại bỏ một lần chảy tiến đến. Đao Ma còn cố ý chạy đến phòng làm việc của mình rời hai đại bồn chính nở hoa thơm ngào ngạt cây. Lục thực tiến đến, mức độ lớn nhất tịnh hóa một chút không khí. Tốt một trận công việc xong, kiếm ma cũng đổi một thân quần áo sạch trở về. Ba người cúi đầu khom lưng, nhưng thân thể như cũ bày biện ra cái này một loại khống chế không nổi run lẩy bẩy. môi mặt xanh trắng. Thiên vương đại nhân, chấm ngoặc kép, huyết ma gian nan mở miệng. Hắn này sẽ có một loại muốn chết xúc động. Cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Coi như ngài phát hiện chúng ta. Tùy tiện phái qua tên lính quèn tới nói cái giam ba câu. Chúng ta cũng chỉ có nước chạy trốn. Còn ngài hữu lộ thiên vương đại nhân tự mình đến một chuyến A. Chẳng lẽ là muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, mới tự mình đi một chuyến. Đây cũng quá để mắt chúng ta A. Vô tình hay cố ý thấy được trên bàn bài poker. Huyết ma nhất thời khóc không ra nước mắt. Nguyên nhân đơn giản đến cực điểm. Xúc cảnh sinh tình vị huynh đệ này ba người lúc không có chuyện gì làm. Cũng chơi một lát chơi đánh bài. Hiện tại tình huống này. Cùng trên mạng lưu truyền một cái tiết mục ngắn hoàn toàn nói hùa. Ta ra một cái ba. Sau đó, ngài liền vương nổ. Còn muốn chơi như thế nào? Chơi như thế nào? Đều ngồi, không cần đến bưng mặt chết. Ta không phải tới tìm các ngươi phiền phức. Hữu lộ thiên vương thái độ vẫn như cũ là hòa ái dễ gần. Dáng tươi cười chân thành. Nói, các ngươi hôm nay, liền đem ta xem như một cái bình thường hộ khách liền tốt. Nhiều lắm là cũng chính là một cái không mời mà tới khách không mời mà đến. Hộ khách, ba người khóc không ra nước mắt. Có ngài khách hàng như vậy sao? Ngồi xuống, Du Đông Thiên nhẹ nhàng vừa chừng mắt, ba người nhất thời đều nhịp, thẳng tắp đặt mông ngồi dưới đất. Du Đông Thiên đau đầu xoa xoa mi tâm, thở dài, nghe không hiểu tiếng người sao. Ta là để cho các ngươi ngồi trên ghế. À nha, chấm ngoặc kép, ba người nhanh như chớp tìm cái ghế. Đau mà cùng kiếm ma rất nhanh liền kéo cái ghế đến. Huyết ma thì là chính mình bên kia vốn là có cái ghế. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Không nghĩ tới tâm tình của hắn vẫn ở vào mất cân bằng trạng thái. Chân khí bản năng tiết ra ngoài. Bước đao ma kiếm ma theo gót. Trực tiếp đem cái ghế ngồi nát. Đành phải nói liên tục xin lỗi. Chật vật lại đi tìm. Lại giày vò một hồi. Ba người lúc này mới rốt cục vào chỗ. Ba người ngồi nghiêm chỉnh. Tựa như là trốn học sinh tiểu học gặp nghiêm khắc thầy chủ nhiệm. Không cần như thế kéo căng lấy bưng. Du Đông Thiên thản nhiên nói. Ta vừa rồi đã nói qua mà nói. Còn cần ta một lần nữa nói một lần sao? Không cần không cần. Ngài mới vừa nói đến. Chúng ta chữ chữ nhập tâm. Không dám quên. Ba người chăm miệng một lời. Huyết ma sầm trường phong vội vàng mở miệng. Ngài nói muốn phái người vào ở. Cha tìm hậu trường tư liệu. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Không hề có một chút vấn đề. Chúng ta giơ hai tay hoan nghênh. Du Đông Thiên thản nhiên nói. Nhu thuận, đa tạ đại nhân khích lệ. Yên tâm, ta lần này phái người tới cũng chỉ là nhất thời động tác. Sự tình kết thúc về sau. Cái này Minh Vương Điện hay là ba người các ngươi? Du Đông Thiên nói. Đúng, đúng, chúng ta ca ba mặc cho đại nhân phân phó. Không hề có không theo. Đều đáp ứng. Du Đông Thiên nhìn xem ba cái đã dọa cho bể mật gần chết ma đầu. Bất đắc dĩ cười cười. Hay là đem nói chỉ ra. Chuyện này, lúc đầu không cần ta cùng người của ta ra mặt liền có thể làm. Nhưng ta đích thân đến. Các ngươi biết tại sao không? Sầm Trường Phong hiện tại trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn. Sấm sét vang dội, thiên vương mà nói, nghe được rất rõ ràng. Nhưng là đầu bây giờ căn bản không làm được suy nghĩ loại sự tình này. Chỉ là nháy mắt, tựa như là một cái tò mò mạnh vô cùng học sinh tiểu học. Mê mê mang mang ngơ ngơ ngác ngác phối hợp hỏi. Vì cái gì? Một mặt tò mò, động tác này, thế mà không hiểu có chút manh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.